Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Đã lâu vừa đánh vừa lui. Vô ngần vũ trụ, không biết nơi nào, Aaron song thể một trong một người vừa bay thuyền lái về phía Saka trên đường, cũng là đột nhiên thoát ly tinh tế ở giữa đi thuyền độ cong hình thức. Aaron đối với bảng điều khiển một trận thao tác, tiếp lấy ngồi xếp bằng, bão nguyên thủ nhất, vận hành nạp chân thần quyết. Tức khắc, phi thuyền chung quanh tựa như sinh ra vô hình lỗ đen. Không gian vũ trụ bên trong đủ loại rời rạc xạ tuyến. Hạt, càng không ngừng bị bắt thôn phệ, chuyển hóa làm là tinh thuần nhất ma nguyên, lại không phải vận công tu hành. Mà là truyền thâu cho đang cùng Black Queen Selene kịch chiến không nghỉ song thể một trong. Black Queen Selene mặc dù bị phong tỏa tại túi không gian, nhưng pháp tắc đặc tính, bản thân nối liền bóng đen chiều không gian, lại có đại lượng trước đó hiến tế linh hồn ủng hộ. Cũng không có bị áp chế thực lực, ngược lại là có thể không chút kiêng kỵ phát huy. Đây cũng chính là Aaron cùng Ancient One muốn. Loại này pháp tắc cấp đụng nhau, không thể thả tại trên địa cầu, mà Aaron thì cần muốn duy trì được thiên ma tỏa thần quan đại trận, không cho Selene chạy trốn, còn muốn toàn lực đối địch. Đã là một thể ba hồn tề xuất, ba hồn thể duy trì tứ linh trận, càng là áp lực tăng gấp bội, cho nên song thể một cái khác, cũng muốn toàn lực vận công trợ giúp. Đây cũng là túi không gian, chưa tải hai đại pháp tắc cấp tồn tại cứng đỗi bên trong băng tán chôn vùi nguyên nhân. Cũng là Black Queen Selene cùng Aaron đấu cái lực lượng ngang nhau nguyên nhân. Cũng làm cho Aaron vừa tìm được một ít trước đó đau nhức cũng vui sướng lấy cảm giác. Võ học cùng ma pháp so đấu, để Aaron nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Năng lượng đối oanh, để Aaron nhiệt huyết sôi trào. Pháp tắc cấp đụng nhau, pháp tắc vận hành quy luật xung đột, để Aaron đắm chìm trong đó. Hệ thống bổ sung năng lượng, càng làm cho Aaron thích thú. Chính là cái này hao phí, mỗi một kích đều là một kích toàn lực. Còn muốn khóa lại năng lượng đối với sông bạo phát, Aaron nhưng không có liên tiếp chiều không gian cung cấp năng lượng. Nếu không phải song thể một trong có thể không nhìn không gian truyền thâu công thể. Túi không gian bên trong, Aaron mới là tứ cố vô thân một cái kia. Dù vậy, cũng hơi có chút nhập không đủ suất cảm giác. Black Queen Selene thật sự là đủ mãnh liệt. Liên thông dị chiều không gian, vẫn là một cái khóa thanh mana bắc pháo đài pháp sư. Càng có quỷ dị linh hồn năng lực, cũng may Black Queen chỉ là đụng chạm đến âm ảnh pháp tắc. Tấn thăng pháp tắc cấp chính là linh hồn cướp đoạt pháp tắc. Mà Aaron hồn thể vậy nhưng quá cường đại, có hình có chất, Black Queen căn bản áp chế không nổi, cũng chỉ có dùng pháp tắc chi lực phối hợp bóng ma. Linh hồn ma pháp, không gì hơn cái này, người cũng bất quá như thế. Linh hồn trùng kích, Black Queen một tiếng hét lên, tùy theo phun ra hiện ra ánh sáng âm u màu đen linh hồn nước lũ. Trên dưới 100 thước vuông tròn tế đàn, Aaron không chỗ né tránh. Black Queen mỗi một kích đều là miễn cưỡng ăn. Black Queen đánh cái thoải mái. Aaron cũng là thủ nhiều công ít, lại bắt đầu vừa đánh vừa lui một đợt. Cũng làm cho Black Queen cuồng dựng thẳng. Cảm giác thanh này ổn, để hắn nha phách lối. Còn có Ancient One, thu thập cái này hỗn đàn. Liền đi tìm Ancient One cái kia bà già phiền phức. Cho nên liền nói ngươi hai ai số tuổi lớn a. Black Queen biểu thị nữ nhân đương nhiên là nhìn dung mạo. Cái kia mi già két suy mắt, làm sao cùng thiếu nữ bản đại tiểu thư so. Aaron hơi thở hồn hền, cái chán đầy mồ hôi, lại vẫn là bình tĩnh tỉnh táo. Tay trái một trường oanh ra phượng hoàng hai cánh hình dạng hỏa diễm khí kình. Dung hợp tay phải trường đao bổ ra óng ánh đao quang. Khí song lưu chu hoàng cánh quán thiên hoàng. Chu Hoàng tuyệt thức như là phượng hoàng dương cánh, cùng màu đen nước lũ đụng vào, nhất thời thiên băng địa liệt. Đao quang trường kình cùng màu đen nước lũ liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Bắn ra thành một nửa ánh sáng âm u một nửa sáng Homura cực lớn khói lửa. Thiên ma tỏa thần quan đại trận đều đi theo một trận lắc lư. Lại vẫn là kiên cố, vững vàng hấp thu tất cả trùng kích. Hừ, ngược lại muốn xem ngươi có thể ủng hộ bao lâu. Black Queen trong mắt hàn quang lóe lên, khí thế lần nữa tăng vọt. Theo sát lấy Black Queen toàn thân vờn quanh mấy trăm linh thể đồng thời rít lên một tiếng. Bao khỏa bóng ma năng lượng phóng tới Aaron. Black Queen càng là không ngừng nghỉ chút nào. Tay trái một chiêu, mấy trăm linh thể. Tay phải một chiêu, mấy trăm linh thể. Đây là cướp đoạt nhiều ít linh hồn a. Aaron trong lòng thầm giật mình. Chiêu này coi là thật ác độc. Càng là sắc bén vô cùng. Khống chế một cái linh hồn toàn bộ bạo phát, trở thành một viên linh hồn bom, mấy trăm viên cùng một chỗ, càng là một đợt nối một đợt, uy lực dù cho chính mình cũng không dám khinh thường. Lại có thể nào để nàng xem nhẹ? Aaron trong mắt cũng là hàn quang lóe lên, tay phải vung lên, đúng là thu hồi trường đao thiên viêm trảm phong nguyệt, nhất thời toàn thân tăng vọt. Aaron hai tay nâng lên một chút, vận chuyển ma nguyên, tức khắc toàn thân khí kình tán thành ánh sáng hạt, như là gió lốc xoay tròn cấp tốc, không thể tiêu thăng đến cực hạn, chính là linh hồn bom gần đến trước người. A, thần chi qua, Aaron lần đầu cuồng hống, tay phải dương lên, khí kình vòng xoáy cải biến phương hướng, đối diện linh hồn bom trùng kích phương hướng, tức khắc. Mấy trăm linh hồn bom đúng là cùng nhau bị khí xoáy rào sát. Cũng không kịp một tiếng kêu rên. Vô thanh vô tức ở giữa. Linh hồn bom bị rào sát thành linh hồn năng lượng cùng năng lượng bóng tối hạt nhỏ. Bị khí xoáy toàn bộ hấp thu. Đặt vào Aaron lòng bàn tay. Chính là một mực tại nếm thử tu hành khí thiên đế tuyệt học. Chu Hoàng tuyệt thức bản nguyên. Black Queen nhất thời giật nảy cả mình, liên tục ba đợt linh hồn bom bị không có chút nào âm thanh rào sát hầu như không còn. Nhưng mà lại không thể dừng lại động tác, bởi vì tự thân cũng cảm nhận được mãnh liệt hấp lực. Nếu là dừng lại thi pháp, Black Queen cũng không dám cược, bị hút đi qua sẽ phát sinh sự tình gì. Không có khả năng, ngươi muốn, tốt, cho hết ngươi. Black Queen cuồng hống một tiếng, đúng là điên cuồng khí thế lần nữa tăng vọt, liên tục không ngừng linh hồn bom, xen lẫn cái khác bóng ma, linh hồn ma pháp, bật hết hỏa lực. Aaron cũng là âm thầm không ngừng kêu khổ, cảnh giới bây giờ, tu hành thần chi tuyệt học, vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhất là vừa lên đến liền muốn hấp thu pháp tắc cấp tồn tại toàn lực công kích. Kinh mạch toàn thân không ngừng căng đau. Cũng may rằng co giai đoạn, trưởng khống thiên ma tỏa thần quan đại trận ba đạo hồn thể cũng có thể viện trợ chia sẻ một ít. Càng có hệ thống hấp thu, Aaron còn có thể nỗ lực duy trì, khiến người ta hoa mắt, không kịp nhìn công kích. Trong chớp mắt đã là mười mấy đợt công kích, Aaron cảm giác kinh mạch năng lực chịu đựng đã đạt cực hạn. Đã là thụ thương biên giới. A, nghịch phản ma nguyên thần chi diễm. Aaron không lo được kinh mạch căng đau, lần nữa nói hơi thở vận công, cực hạn bạo phát, đem hấp thu chuyển hóa không được, một mực góp nhặt Black Queen công kích năng lượng, phối hợp thần chi tuyệt học, hóa thành một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả rực liệt diễm ánh sáng. Đồng loạt đánh trở về. A, đối mặt hủy thiên diệt địa công kích, cảm nhận được bên trong tựa như có thể hủy diệt thế gian hết thảy pháp tắc chi lực. Black Queen cũng là mang theo hoảng sợ rít lên một tiếng. Đột nhiên triệu ra hơn ngàn linh hồn, áp xúc cũng bảo hộ ở chung quanh thân thể. Đúng là ngưng tụ thành có hình có chất tinh thể. Oanh, thần chi diễm hao phí hơn phân nửa năng lượng, xông nát linh hồn tinh thể. Black Queen hét lên một tiếng, bóng ma năng lượng hộ thể vẫn là bị diễm quang đánh trúng thân thể, nhất thời như là mũi tên bay ra, hung hăng đâm vào thiên ma tỏa thần quan đại trận bên trên. Phốp, Black Queen nhất thời phun ra một miệng lớn mang theo màu đỏ máu đen. Ây, a, Aaron cũng là một tay che miệng, một vòng đằng sau, khóe miệng còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt đỏ thắm vết máu. Cưỡng ép sử dụng thần chi tuyệt học, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Dĩ nhiên đã kinh mạch bị hao tổn, miệng quẹ đỏ tươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.